Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khởi đi, cánh tay trái anh có đeo một chiếc đồng hồ da đen. Lúc trước, lúc nào cũng không chịu đeo vì dây nhỏ không vừa tay anh. Bây giờ xem ra nó còn rộng với tay anh. Xem ra anh vẫn rất tốt. Lúc cô về, cô đã hy vọng anh vẫn tốt, không phải sao? Bây giờ anh không có gì, có phải cô nên đi rồi không? Cô cần thời gian để quên anh. Cô từng ở bên anh rất nhiều năm, muốn triệt để quên đi một người chỉ có thể rời xa nơi có người đó. Nơi này có quá nhiều ký ức đẹp, đến bây giờ cô vẫn khó chấp nhận được anh và cô hoàn toàn tách ra. Mẹ, con muốn đi tìm anh Lộc, mau dẫn con đi đi. Đinh Mặc hi hi nắm váy Thanh Thanh giật giật. Đinh Mặc đương nhiên bế cô bé lên nói nhỏ. Im lặng, để mẹ yên ổn một chút nào. Đinh Mặc hi hi khóc thét, âm ỉ nắm tóc anh trai. Anh nhất định phải đưa em đi, nhất định nhá. Em ngắm anh cũng được mà, có cần phải cực khổ âm ỉ lên không? Đương nhiên nghiến răng nghiến lợi. Không biết đâu, mấy tháng rồi em không có gặp anh ấy, nhờ anh ấy đến phát điên luôn đi. Nhất định phải gặp sao? Nhất định. Anh ta đã bảo em không được phép tìm anh ấy nữa rồi mà. Em không để ý. Em rốt cuộc có phải là con gái không đấy? Đinh Mặc hi hi. Không có tiền đồ. Đinh Mặc hi hi. Cả một màn này bị Thanh Thanh cho vào tai, từng từ khắc họa trong lòng cô. Anh là muốn bỏ cô, không muốn cô nữa. Cũng không phải là cô bỏ anh, là anh chán ghét cô mới đơn phương ly hôn cô như vậy. Lúc đầu cô cũng không thể tin được, nhưng nhìn vào thỏa thuận ly hôn cô mới thực sự hoàn hồn. Chỉ cần cô ký tên ly hôn, cô có 35% tài sản của anh, bao gồm cổ phần bất động sản, cửa hàng, khách sạn. Cô còn giám hộ 25% tài sản của hai đứa con. Anh cho cô 60% không phải đại biểu cho rằng dùng tiền để ép buộc cô bỏ đi sao? Tôi muốn làm thủ tục nhập học ở Phần Lan. Ừ, ba người. Một đại học. Ừ. Hai cho trẻ con. Cảm ơn. Đinh Mạc Ca chuẩn bị tan tầm. Vừa đi ra ngoài đã nhận được một cú điện thoại, là số máy lạ. Đinh Mặc Ca lười biếng nhấc máy, chỉ là anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi bên kia nói chuyện, liền muốn tắt máy. Khoan đã, là tôi. Đinh Mặc Ca vẫn duy trì tư thái vừa rồi, mặt có chút biến sắc, ánh mắt nhìn vào hư không. Đáy lòng anh hung hăng lộp bộp một chút, theo bản năng nghiêng đầu trong giọng điệu lạnh nhạt như cũ. Hàn Triệt Luân, là tôi. Lòng anh dự cảm không yên ổn, liền suy diễn lung tung rồi tự nhiên hoảng loạn tâm. Anh đã không biết nên thế nào hòa giải với cô, bây giờ lại xuất hiện tình địch. Anh hoàn toàn không có ưu thế đi. Ngày thứ hai, kể từ khi gặp mặt Hàn Triệt Luân, tâm trạng của anh càng thêm rối tinh rối mù. Rất muốn đem cô về, nhưng anh không được phép làm như thế một lần nữa. Anh rất để ý, anh chính là lo sợ mất đi cô, nhưng anh lại càng không muốn cưỡng ép cô thêm một lần nữa. Vậy mà 6 tháng đã trôi qua, sinh nhật Đường Nhiên và Hi Hi đến gần. Đinh Mặc Ca kể từ lúc đó rất an phận, chỉ là vài ngày lại lấy cớ công tác trộm quan sát cô. Một lần đó anh từ Phần Lan về tâm như chết đi, nhốt mình ở nhà suốt một tuần. Một tuần đó bạn anh chính là khói thuốc. Thái Nghị hôm nay từ Anh Quốc trở về, lại được đồng nghiệp báo tin này, lập tức chạy đến chỗ anh. Chỉ có anh mới biết được cảm nhận của Đinh Mặc Ca. Kể từ khi yêu cô gái đó, càng ngày càng không thể khống chế được mình. Trong anh bây giờ càng cuộn sóng, lồng ngực phập phồng bất an. Không ngoài dự đoán, vừa mở cửa, chính ra phát hiện Đinh Mặc Ca nằm dưới sàn nhà. Thái Nghị bước đến ôm anh vào phòng ngủ. Đinh Mặc Ca lúc này mở mắt, trực tiếp đẩy anh ra. Cậu về đi, tôi không sao. Trong mắt Thái Nghị xoay quanh có vẻ lúng túng. Tôi biết rồi, anh có nên... Cầm miệng. Thái Nghị im bặt. Một giây sau, Đinh Mặc Ca ôm chặt bụng mình cắn môi. Thái Nghị vụng trộm lén lút nhìn Đinh Mặc Ca một cái, phát hiện mặt anh lúc này đã tái xanh, thân thể cao lớn ngã xuống sàn nhà. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật. Thành Thành rời đi hơn 2 tháng, hôm nay cô đích thân về Bắc Kinh để đại diện công ty ký hợp đồng. Phần Lan đông đúc xô bồ như thế, nhưng cô lại tìm cho mình công việc rất thích hợp. Lương cũng không tồi. Ngoài giờ học, cô chính là làm việc tư vấn fashion cho họ. Những ngày trôi qua quả thật không tồi tệ. Ngoài một điều kia xảy ra ngoài ý định, nhưng đôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net